Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 85 Đại hội Thể thao, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Tô Linh lời nói mới vừa nói chuyện, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận dị động. Mạnh Phi sắc mặt biến đổi, nháy mắt che ở Tô Linh trước người, đồng thời súng lục chuyển hướng một phương hướng, làm bộ muốn khấu hạ cò súng. Dừng tay, Tô Linh đột nhiên kêu đình. Mạnh Phi mạch dừng lại động tác, dạ sắc chung, một cái ăn mặc giáo phục thiếu niên khúc thân mình, hai tay lấy thương súng run run rẩy rẩy đi tới. Đúng là Hứa Khánh. Nhìn đến hai người không có sai biệt giáo phục, Mạnh Phi nháy mắt hiểu ra, thu thương súng, một bên ý bảo làm người lui ra. Vừa mới hắn giơ súng thời khắc đó, bến tàu người trên tự nhiên là theo hắn động tác. Hứa Khánh chỉ nhìn đến rậm rạp họng súng đối với chính mình. Nửa ngày hắn mới tìm về chính mình thanh âm, nhìn về phía Tô Linh. Sư phó, này hai tự vừa ra, Mạnh Phi đầu tiên là sửng sốt hạ. Sư phó, ân, đi vừa mới địa phương chờ ta. Tô Linh tiếp nhận Hứa Khánh truyền đạt súng lục, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lắc lắc đầu. 10 phút sau, bến tàu thượng rửa sạch sạch sẽ, Mạnh Phi mang theo thủ hạ rời đi. Tô Linh từ con thuyền trên dưới tới, rời thuyền sau nàng giương tay vung lên, một thốc ngọn lửa rừng ở thân tàu thượng, gỗ đặc làm con thuyền, mặt trên có không ít dễ châm vật thể. Ngọn lửa rơi xuống, đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không đến một phút đồng hồ đã biến thành biển lửa. Dạ sắc hạ, ánh lửa tựa thiêu đốt dạng mây đỏ chiếu sáng lên toàn bộ La Thủy Loan. Toàn bộ thuyền thiêu không sai biệt lắm khi Tô Linh mới rời đi. Hứa Khánh trải qua vừa mới một phen bình tĩnh, khôi phục đã không sai biệt lắm. Chỉ là lần đầu tiên trải qua như vậy huyết tinh trường hợp, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, money trong óc vẫn luôn quanh quẩn kia một thương súng bị đánh ra óc người, còn có trên mặt đất nằm đảo thi thể. Hứa Khánh tim đập lại đi theo gia tốc lên. Bỗng dưng ở phía trước đi Tô Linh dừng lại bước chân. Hứa Khánh nhất thời không chú ý, thiếu chút nữa đụng phải đi lên. Tô Linh nhìn hắn nói, ta cướp Mạnh Phi thương lượng quá, hắn sẽ mang ngươi một đoạn thời gian, ngươi có thể chậm rãi thích ứng. Chính là, Hứa Khánh muốn nói lại thôi. Trước kia hắn mỗi ngày hâm mộ những cái đó trong TV đại ca, còn nằm mơ quá chính mình đi theo người hỗn. Nhưng ngày này thật tới, hắn mới phát hiện chính mình là cỡ nào nhát gan yếu đuối. Nhìn đến Tô Linh đạm nhiên gương mặt, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, Hứa Khánh trong lòng đột sinh ra một chút hổ thẹn tới. Tuy rằng còn không có tiếp thu sư phó còn có bực này thân phận sự, nhưng không ngại ngại Hứa Khánh đối nàng sùng bái. Nghĩ đến đây, Hứa Khánh như là hạ quyết định giống nhau, hắn biểu tình trở nên kiên định lên. Sư phó yên tâm, ta sẽ đi theo Mạnh ca hảo hảo học tập. Tô Linh gật gật đầu. Hứa Khánh biểu hiện đích xác tạm được, nhưng người đều có cái quá độ kỳ. Nàng trong lòng cũng ở tính toán, nếu thật sự không được liền tính, nhưng Hứa Khánh chính mình làm quyết định, Tô Linh liền không nói nhiều. Hai người ở nửa đường tách ra. Tô Linh đi hồi xuân đường tiếp đi rồi ngốc tử trở về cho thuê phòng. Này một đêm, Hứa Khánh lăn qua lộn lại ngủ không được. Tối nay kinh tâm động phách làm hắn đối bên người mọi người cùng sự có tân nhận thức. Cái loại này đã sợ hãi lại hướng tới tâm tình chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, làm hắn kích động mà lại lo lắng. Ngoài cửa phòng, cha mẹ nói chuyện thanh truyền vào trong tai. Hai người nghị luận như thế nào cấp nhi tử bổ dinh dưỡng. Một màn này làm Hứa Khánh cảm thấy ấm áp mà lại khổ sở. Hắn gia đình cũng không giàu có. Ba bà ở nhà xưởng đi làm, mỗi ngày làm không xong thể lực sống. Mụ mụ cùng người kết phường khai bữa sáng cửa hàng. Tuy rằng có chút thu vào, nhưng vất vả không cần nói cũng biết. Hứa Khánh chưa bao giờ hướng hiện tại như vậy mong đợi chính mình trở nên cường đại. Hắn chợt nhắm mắt lại, phía trước ở Tô Linh trước mặt biểu lộ quyết tâm càng thêm kiên định. Hắn tuyệt không khuất tại đây. Thứ tư đảo mắt tiến đến, hôm nay đúng là đại hội thể thao bắt đầu thời gian. Tô Linh bị thông chi trước tiên 1 giờ đến giáo, nhất ban đang ở tổ chức đội ngũ. Lớp trưởng cầm đạo cụ tập luyện, toàn bộ ban học sinh phảng phất lấy ra chuẩn bị chiến tranh chung khảo ý chí chiến đấu. Một đám tình cảm mãnh liệt dâng trào, liền Tô Linh đều có chút bị ảnh hưởng. 8 giờ khi, tam trung học sinh đúng giờ đến giáo, hơn 100 người mênh mông cuồn cuộn tiến vào một trung. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ trường học trừ bỏ người vẫn là người. Lễ khai mạc định ở 8 giờ rưỡi, nhưng sân thể dục hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Các lớp đang ở dựa theo trình tự theo thứ tự tiến tràng. Tô Linh cũng thay lớp chuẩn bị tốt quần áo, đơn giản màu trắng ngắn tay, ấn nhất ban tất thắng 4 chữ. Đây là nhất ban đồng học chính mình chủ ý, trong ban mỗi người giao mấy chục đồng tiền. Nghe nói là cố quân tìm người làm money. Tô Linh, ngươi cũng đem đầu tóc chói lại đến đây đi. Trường bào buổi sáng liền luôn đến, miễn cho đến lúc đó tóc thành gánh nặng. Mau tháng 6, Thái Dương không tính là thực độc, nhưng thời tiết lại rất oi bức. Từ Uyển cùng mấy nữ sinh sớm đem đầu tóc chói thành đuôi ngựa. Vừa lúc nhìn đến Tô Linh tóc dài buông xõa, liền thuận tay cho nàng một cái da gân. Tô Linh sừng sốt hạ, mới tiếp nhận. Học mấy người bộ dáng đem đầu tóc chói lại lên. Tô Linh bởi vì tẩy tủy đan mang đến thay đổi đã thập phần rõ ràng. Nàng làn da trắng nõn hồng nhuận, lúc này tóc dài bị chói khởi, lộ ra kia trắng tinh cổ, bị che giấu ngũ quan bại lộ ra tới. Tuy có tóc mái che đậy, lại như cũ làm người trước mắt sáng ngời. Tô Linh, ta phát hiện ta ngồi cùng bàn lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến ngươi mặt. Mập mạp vừa lúc nghiêng đầu nhìn đến Tô Linh, mắt lộ ra kinh diễm nói. Trước kia Tô Linh tóc dài phiêu phiêu, khí chất đạm nhiên, nhất ban người đầu tiên chú ý chính là nàng đôi mắt, sau đó là khí chất. Kia nửa che nửa lộ dung nhan nhưng thật ra bị người xem nhẹ. Mà nay Tô Linh như vậy lượng ra, tự nhiên biến hóa rất lớn. Bởi vì mập mạp nói Từ Uyển mấy người đảo cũng xem ra. Nhìn thấy Tô Linh lúc này bộ dáng nhưng thật ra không che giấu đáy mắt kinh ngạc. Tô Linh chỉ là đạm đạm cười, vẫn chưa nói tiếp. Đơn giản liền mau sắp đến nhất ban lên sân khấu, mọi người mới đem lực chú ý từ Tô Linh trên người dịch khai. Đám người phía sau, cố quân vị trí vừa lúc nhìn đến thiếu nữ trắng nõn sau cổ cùng vành tai. Tô Linh lông mi rất dài, cố quân cơ hồ nhìn đến nàng chớp động đôi mắt mà mang ra độ cung. Lúc này người bên cạnh đẩy đẩy hắn, cố quân. Đang xem cái gì như vậy, xuất thần. Cố quân tức khắc phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình vừa mới thế nhưng nhìn nàng phát ngốc. Không khỏi nhíu mày, một chung lớn lên xinh đẹp nữ sinh không ít. Cố quân 3 năm tiết học thu được không ít thư tình. Nhưng là hắn đối này đó hư tốn thời gian cảm tình cũng không có cái gì hứng thú. Đối với vừa mới thất thần, hắn không tưởng quá nhiều. Phía dưới tiến chẳng chính là đầu tháng 3 nhất ban. Đây chính là chúng ta một chung mũi nhọn ban. Làm chúng ta nghe một chút bọn họ khẩu hiệu. Theo đội ngũ chậm, rãi đi tới. Sân thể dục thượng phát thanh lão sư thuần hậu thanh âm truyền đến. Dầu có sức cuốn hút thanh âm vườn quanh toàn bộ nơi sân. Một trung học sinh xôi chào hoan hô chung. Nhất ban đồng học đi theo hô lên chính mình khẩu hiệu. Đãi, nhất ban đi ngang qua sân khấu nói. Bắt đầu giới thiệu tiếp theo cái lớp. Cứ như vậy một người tiếp một người. Chờ toàn bộ giới thiệu xong đã là một giờ sau. Theo sau phụ trách lão sư nói quy tắc. Rốt cuộc cho phép tự do hoạt động. Các bạn học như thoát cương con ngựa hoang. Ở sân thể dục tùy ý loạn đi loạn xuyến. Tô Linh theo lớp học học sinh đi vào nhất ban chú điểm. Đây là một mảnh lâm ấm dưới. Ánh mặt trời phóng tiến vào mang theo loang lổ bạch quang. Có gió nhẹ phất quá. Chỉ nghe đến lá cây mang đến hơi thở. Nhất ban học sinh sớm đã dọn xong cái bàn. Mấy cái phụ trách hậu cần tiếp viện nam nữ. Chính vội vàng lấy ra thủy đồ ăn vặt trong vòng đồ vật. Tô Linh ở bên cạnh tìm được một cái đất trống ngồi xuống. Có lẽ là nhàm chán. Nàng chợt nghĩ đến cái gì. Mở ra di động. Ngón tay nhanh chóng đưa vào ghép vần. Tiểu thuyết hai chữ sôi nổi mà ra. Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.